sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 441, nổ lầu. Alan phát hiện nhân loại player lúc trong tay bút máy trượt xuống. Hai tay bỗng nhiên cầm súng tự động, lợi dụng hắn mắc cấp xạ kích năng lực. Khẽ nâng họng súng, ấn xuống chốt. Phải biết Alan lúc này thế nhưng là ngồi tại phó tọa vị đâu. Xe lớn cửa sổ còn không có vỡ tan. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng lầu hai mục tiêu nổ súng. Viên đạn xoay tròn lấy bay ra họng súng. Va chạm ô tô pha lê. Ô tô pha lê ứng thanh vỡ tan. Vỡ vụn cỡ nhỏ mảnh vụn lấy rất xảo độ cong bay về phía ngoài xe trong xe. Alan lại tại trước khi nổ súng đã dự đoán trước pha lê mảnh bắn ra. Ngồi yên bất động, pha lê mảnh hướng bên người bay lượn. Không có đánh trúng mặt của hắn, đều tát đến nặng nề quần áo lông, cùng bên người chi vật bên trên, mà đối diện lầu hai cửa sổ kiếng cũng nhận viên đạn xạ kích. Pha lê ứng thanh vỡ tan, viên đạn mang theo tổn thất động năng đánh trúng nhanh chóng triệt thoái phía sau người. Cái kia player một cái cắt bước, chuyển đến trùng vương phía sau, che lấy thụ thương cánh tay phải hai đầu cơ bắp. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, vừa rồi nếu không phải hắn linh tính trực giác đại mạo, dự cảm đến tử vong đâm nhói, sớm 0.2 giây biến hướng di động, nói không chừng viên đạn đã tiến vào đầu của hắn. Trùng vương tự nhiên không biết ngắn ngủn một giây thời gian có nhiều như vậy chi tiết. Hắn chỉ nhìn thấy Alan buông xuống bút máy, giơ lên súng, nổ súng. Cái thứ nhất viên đạn đánh trúng vào đồng bạn, cái thứ hai viên đạn lao đồng bạn thân thể mà qua. Quả thứ ba viên đạn đánh trúng trùng vương bản thân. Trùng vương không hổ là trùng vương, 7.62 ly viên đạn đánh trúng thân thể đầu. Đầu xương sọ còn không có vỡ vụn, vẻn vẹn xuất hiện ngắn ngủi não chấn động mà thôi. Vô ý thức về phía sau chạy trốn, nhưng là Alan đã nổ súng. Tự nhiên không có nương tay thuyết pháp, đỉnh cấp thuật bắn súng không có bắn hụt, ngoại trừ đầu hai phát huy không phải rất tốt, đằng sau liên tục 5 phát đạn đều đánh trúng vào trùng vương đại não vỏ. Hơn nữa viên đạn trúng đích địa phương đều là cùng một cái đạn điểm. Viên đạn điểm rơi sai sót chỉ có 0.1 ly. 5 phát đạn liên tiếp trúng đích cùng một nơi. Dù là thú vương thân thể cơ chế cường đại tới đâu, xương sọ cũng chịu không được viên đạn xạ kích. Hắn chết tại chỗ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đầu đại bạo, phía sau hắn player cũng bởi vì có trùng vương trước người làm khiên thịt. Thành công lui lại đến tầng lầu nội bộ. Alan viên đạn làm không được đột phá vật lý quy tắc không trung chuyển biến. Chỉ có thể xuống xe. Alan bệ hạ. Cửa sổ xe miệng thủy tinh không có đánh trúng ngài đi. Đồng hành Bell liền không có dễ chịu như vậy. Vừa rồi có một viên miệng thủy tinh trực tiếp đánh trúng hắn gương mặt, phá vỡ một đường vết rách. Cũng may trong đội xe có thú nhân bác sĩ, cũng mang theo thỏ tộc chế tác siêu cấp thuốc trị thương. Không sợ mặt mày hốc hác, ta không sao. Trước tiên đem APG lấy tới, Alan nói ra. Chỗ ngồi phía sau thú nhân xuống xe, lập tức đem APG đưa cho Alan. Thật dài cái ống đen, hỏa tiễn đầu tại đỉnh chóp đột xuất, chui nắm chỗ có chốt, có thể theo như dưới chốt nhóm lửa lửa có sẵn, phát xạ hỏa tiễn đầu. Alan cầm APG ngược lại không phải bởi vì bắn lầu 2. Lúc này player đã trốn vào bên trong, thời gian ngắn Alan cũng làm không được hắn. Cũng nổ không đến hắn. Có thể Alan mang theo túi thuốc nổ. Có túi thuốc nổ, phương pháp gì gì đó làm sao đơn giản thô bạo liền làm sao tới. 12 tên thú nhân mỗi mang một cây di túi thuốc nổ. Đem 10 cái thừa trọng trụ kèm theo nhựa plastic thuốc nổ. Alan nói chuyện đồng thời. Lần nữa dò xét vị trí của địch nhân. Hắn ngay tại hướng trên nhà cao tầng đi. Địch nhân không dám đi xuống dưới, bởi vì hắn biết trong địch nhân có player. Có player thì có hết thảy khả năng. Thú nhân khẳng định không đủ hắn đánh. Nhưng là player không đồng dạng. Tất cả mọi người là 1 triệu player bên trong thực lực phái tuyển thủ. Đánh nhau thật sẽ xảy ra chuyện. Từ vừa rồi địch nhân thuật bắn súng đến xem. Xà lão Khang cảm giác chính mình xác suất rất lớn muốn chết. Đi lên là không còn cách nào. Hắn cũng không biết làm sao chỉnh. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là Alan quân đội có túi thuốc nổ. Còn phái người tiến vào tầng lầu thứ nhất dán túi thuốc nổ. Xà lão Khang một đường đi lên trên đi. Đi tới lầu 4. Nhưng trong lòng sợ hãi cảm giác càng ngày càng nặng. Có một loại không hiểu kiềm chế. Ở trong lòng càng ép càng nặng. Hắn không có giống như Alan như thế luyện được tiếng vang định vị loại kỹ năng này. Dạng này kỹ năng nếu như không có đặc biệt phó bản. Rất khó luyện ra. Hắn hiện tại có một môn liên quan tới xem bói. Liên quan tới nhận biết kỹ năng. Thường thường có thể cảm nhận đến một ít không hiểu đồ vật. Những vật này có khả năng không có quan hệ gì với hắn. Cũng có thể là cùng hắn tương quan. Tỉ như vừa đổ bộ lúc ấy. Hắn sờ lên MU bàn chân hạt cát. Cảm nhận đến thôn phụ cận màu đen dầu hỏa. Hắn phát hiện dầu hỏa. Rất là hưng phấn. Nhưng là đảo mắt lại ý thức được. Sa mạc khu vực có thể dùng tài nguyên ít đến thương cảm. Nơi này không có khả năng đứng lên một cái đại quốc. Dựa vào dầu hỏa bán đi một phiến thiên địa. Không không, hắn nghĩ đúng không đi đường thường. Thế là hắn rời khỏi thôn. Xà lão Khang, nghe được thế giới thông báo. Cũng bởi vậy cảm nhận đến một cái đáng sợ quốc gia. Đèn điện chiếu rọi đường đi. Chiếu sáng player mặt. Hắn trông thấy player trên mặt. Đã kinh ngạc lại tuyệt vọng. Hiện tại hắn đi đến lầu 4. Đầu óc ẩn ẩn chướng nứt, trông thấy hoàn toàn mơ hồ quang cảnh, kia là bạo tạc ánh lửa, nghiêng cao ốc, đây là đâu, hắn che lấy cái chán giống như phát sốt đồng dạng, đây là xà lão Khang nhiều hạng nhận biết loại kỹ năng chồng lên nhau hiệu quả, làm hắn tại thời khắc nguy cơ nhìn thấy tử vong trước đồ vật, là ta tòa nhà này, hắn muốn nổ lầu. Xà lão Khang bỗng nhiên trừng nứt ánh mắt, hô hấp khó khăn, rốt cuộc đoán được Alan ý nghĩ. Nếu là nổ cao ốc, hắn lại hướng lên mặt đi khẳng định không được. Địch nhân cũng sẽ không xông lầu. Hắn đi lên cũng là uổng phí công phu. Muốn giết tiếp, ta chỉ cần giết đi qua mới có thể sống sót. Xà lão Khang từ bỏ đi lên suy nghĩ, xoay người chạy đến nơi thang máy. Ép đến đếm một lầu thang máy, chạy đến ngay ngắn lầu một khẳng định không còn kịp rồi. Lắp đặt túi thuốc nổ lại dùng quá lâu. Hắn chỉ hy vọng lúc này thang máy nhanh lên, chạy tới tầng ngầm 1. Alan hiện tại muốn nổ là cao ốc. Lầu 1 ở trên kiến trúc toàn diện không thể ngồi. Lầu sẽ sập, người sẽ chết, chỉ có tầng dưới chót sẽ không sập. Đè xuống thang máy khóa về sau. Thang máy con số từ lầu 2 từ từ đi lên đến lầu 4. Cùng lúc đó, lầu dưới ngay ngắn lầu 1. Các thú nhân căn cứ Alan chỉ thị vị trí. Phân biệt sắp đặt nhựa plastic thuốc nổ. Số 1 điểm sắp đặt hoàn tất. Số 2 điểm sắp đặt hoàn tất. Số 3 điểm sắp đặt hoàn tất. Ngoặc kép, các thú nhân sắp đặt thuốc nổ về sau. Đều chạy tới. Nhựa plastic thuốc nổ bên trên cắm định thời gian tim. Dự tính trong vòng 30 giây bạo tạc. Alan vừa rồi dùng sóng âm dò xét qua tòa nhà này kiến trúc kết cấu. Thừa trọng trụ hết thảy 13 căn. Nổ 10 cái. Khiến cho nó rơi xuống phương hướng định hướng rơi xuống phía bên phải vắng vẻ đường cái. Lại bởi vì chủ thể kiến trúc lầu cao hơn 60 mét. Nện xuống đến khẳng định sẽ nện vào cái khác kiến trúc. Bất quá nó đập trúng mục tiêu là thấp bé kiến trúc. Cho nên chỉnh thể kiến trúc nhất định sẽ nện đến nát bấy. Các thú nhân lắp đặt hoàn tất lúc. Phần lớn người đều leo lên xe. Lái về phía rơi xuống chút xui xẻo sau bãi đậu xe dưới đất. dự phòng rơi xuống thời gian sinh ra sóng xung kích đả thương người. Mà Alan không sợ hắn chạy, như thế lớn kiến trúc ngã xuống, nếu như người không chết, khẳng định là chạy đến một tầng hầm, mà chạy tới một tầng hầm, vậy hắn liền không đường có thể trốn, thân trên kiến trúc sẽ oanh sụp mặt đất, hắn không có biện pháp bên trên mặt đất, sẽ chỉ bị vây ở bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục